Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phản đoạt. Hồng Viêm Thánh Tử sắc mặt càng khó coi, đối mặt Diệp Hiên hời hợt vậy chất vấn, hắn phát hiện mình vậy mà không mở miệng được, trả lời thế nào, nhận túng, đây không phải là Hồng Viêm Thánh Tử phong cách. Nhưng cái này nhóm Thương Lan Đại Lục Vũ Tu, bây giờ xem ra hiển nhiên cũng không dễ chọc, thật có thể cùng bọn hắn ngạnh cương đến cùng sao? Hồng Viêm Thánh Tử cảm thấy xoắn xuýt vô cùng, đâu còn có thể nhìn thấy, khi trước phách lối bộ dáng. Bất quá Diệp Hiên nhưng là không định buông tha bọn hắn. Khiêu khích hắn Diệp Hiên, còn muốn bình yên vô sự, quả thực là đang nằm mơ. Các hạ vì sao không trả lời? Là câm, vẫn là choáng váng. Diệp Hiên dừng bước lại, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Viêm Thánh Tử, khóe miệng khinh thường không chút nào làm che giấu. Đối mặt Diệp Hiên từng bước ép sát, Hồng Viêm Thánh Tử nắm chặt quyền đầu, âm thanh vang lên, đừng ép ta, ta cũng không phải dễ trêu. Nghe được Hồng Viêm Thánh Tử, Xích Vũ Đại Lục Vũ Tu nhóm không khỏi cảm thấy chấn động. Vừa mới Diệp Hiên liên tục vặn hỏi, ít nhiều khiến bọn hắn có chút không ngóc đầu lên được. Bọn hắn chờ mong có người có thể làm ra phản kháng. Còn tốt Thánh Tử không có để bọn hắn thất vọng. Diệp Hiên nhưng là giễu cợt dâng lên, buộc ngươi, ngươi tính là cái gì? Hồng Viêm Thánh Tử nghe vậy nhất định sợ ngây người. Chưa từng có người dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Ngươi dám nhục nhã ta? Hồng Viêm Thánh Tử siết chặt quyền đầu, lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực. Tại Xích Vũ Đại Lục bên trên, Hồng Viêm Thánh Tử quyền sinh sát trong tay, ai dám không nể mặt hắn? Lúc trước Diệp Hiên từng bước vặn hỏi lúc, hắn liền đã phi thường khó chịu, bây giờ lại chịu đến Diệp Hiên nhục nhã, đâu còn nhẫn nại được. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Hồng Viêm Thánh Tử, nói ra, ngươi mặt hàng này cũng đáng được bản Thánh Tử nhục nhã. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên khoát tay, sau một khắc, Hồng Viêm Thánh Tử đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Bản Thánh Tử gầy gầy ngón tay, liền có thể đem ngươi diệt. Ở trong mắt bản Thánh Tử, ngươi liền con kiến hôi đều không được xưng. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem bị hắn xách ở trong tay Hồng Viêm Thánh Tử, thản nhiên nói, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Xích Vũ Đại Lục Vũ Tu nhóm, lúc này thân thể đã chấm dứt không được bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn bây giờ mới biết, trước mắt Diệp Hiên bọn người, căn bản cũng không phải là bọn hắn chọc nổi, thua thiệt bọn hắn còn hậu chi hậu giác cho rằng Thương Lan Đại Lục Vũ Tu cũng là thủy hóa, phế phẩm. Hồng Viêm Thánh Tử không ngừng giãy giụa lấy, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách tránh thoát Diệp Hiên trưởng khống. Thậm chí ngay cả trong cơ thể linh nguyên, cũng chờ không quay được. Hoảng sợ, hốt hoảng thần sắc, lần thứ nhất xuất hiện ở Hồng Viêm Thánh Tử trên mặt. Tâm hắn dưới càng là đã tuôn ra sâu đậm hối hận. Êm đẹp trêu chọc những người này làm gì? Tích phân, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Âm thanh vang lên, Hồng Viêm Thánh Tử sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Diệp Hiên đây là trái lại ăn cướp bọn họ. Ta, Hồng Viêm Thánh Tử há to miệng, thần sắc lập tức lộ vẻ do dự. Bọn hắn vừa mới tiêu diệt một nhánh thiên ma bách nhân đội, vừa vặn thu hoạch được 100 tích phân, vốn là bọn hắn còn nghĩ ở đâu lại đi làm cho điểm tích lũy, để cho thứ tự lại hướng lên lên 1 lít, nhưng bây giờ, bọn hắn lại muốn không gánh nổi cái này 100 tích phân. Tại ta trên minh bài, đối mặt Diệp Hiên, Hồng Viêm Thánh Tử từ bỏ chống cự, Diệp Hiên đưa tay liền có thể chế trụ hắn. Hắn tự nhiên cũng biết giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Tình thế làm cho hắn không thể không nhận túng. Diệp Hiên một cái giật xuống Hồng Viêm Thánh Tử minh bài. hướng về mình trên minh bài vừa kề sát, một tiếng thanh thúy tiếng tít tít vang lên. Ngay sau đó, Hồng Viêm Thánh Tử một phương lấy được 100 tích phân, đã bị Diệp Hiên không chút lưu tình quét sạch sành sanh. Thu lấy tích phân về sau, Diệp Hiên giống vứt vải rách, cầm Hồng Viêm Thánh Tử văng ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.